Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. 111, hạch động lực phi thuyền nhằm phía vũ trụ. Nồng hậu yên sắc bụi đất nổi nổi chim chim, nhưng sở hữu người thân ảnh đều trở nên không rõ. Tóc bạc nam nhân thân hình ở bụi bặm chung như ẩn như hiện. Trên lông mi tích một tầng bụi, che khuất hỗn độn Trạm Lam đồng tử. Nhất thời không nói gì, Kỳ Thiên Âm hoàn toàn quên mất truy kích hoặc hạ lệnh. Chỉ có trước mắt hắn hết sức rõ ràng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ticanian nói lời nói, ngươi liền không tính toán giải thích một chút sao? Ân, Broth nghiêng đầu nhìn phía xa xa không chịu cùng nàng đối diện. Kỳ Thiên Âm buộc chặt bên cạnh người nắm đấm Money vì sao liên biện giải cũng không dám. Rõ ràng chỉ cần hắn nói không là, hai chữ cũng đủ nàng đem những lời này cho rằng Ikanian vì thoát thân miệng không đắn đo lý do. Thoái thác, bị nhiễu loạn tâm thần đột nhiên yên ổn, nàng giọng mỉa mai gật gật đầu, xem ra đều là sự thật, ngươi sớm chỉ biết hắn còn sống nhưng không có cùng ta nhắc tới nửa tự. Không hổ là đế quốc nhị điện hạ, này phân tâm cơ quả nhiên không là thường nhân có khả năng cùng ta. Không thể nào giải thích Broth vừa muốn mở miệng, nàng cũng đã nghênh ngang mà đi, Kỳ Thiên Âm cũng không quay đầu lại lỗ mãng cáo biệt nói. Làm khó ngươi vất vả giấu giếm gần sát một năm, về sau không này tất yếu. Ngoặc kép chấm chấm, chủ soái muốn đem điện hạ đuổi đi. Thất anh kiệt chúng theo khiếp sợ chung hoàn hồn, không biết nên không nên khuyên can, đã qua đi thời gian dài như vậy. Bọn họ là đem hắn cho rằng người một nhà, này, người một nhà, hằng ngày trong cãi nhau ầm ĩ không chỗ nào không nói chuyện. Chỉ đối một sự kiện luôn mãi im lặng, liền là chuyện này, trở thành nổ, dược đạo lừa, sách, Broth không chút do dự truy đi qua, cảnh cáo điện lưu ở Kỳ Thiên Âm phía sau phô mờ. Thủy chung ngăn cách đoạn khoảng cách, thẳng đến phản hồi phi thuyền mới đuổi theo Omega bộ pháp. Kỳ Thiên Âm vì không phá xấu phi thuyền thu hồi dị năng. Lạnh lùng ấn xuống đóng cửa kiện, Broth phí công chống đỡ khung cửa. Không nói một lời, hắn có thể nói cái gì? Sự tình không là ngươi nghĩ như vậy, ta cái gì đều không làm. Những thứ kia đều là lừa mình dối người nói dối. Nguyên nhân vì vô pháp ở nàng trước mặt nói dối. Cho nên càng phát khó khăn môn sơ, không có gì có thể nói đã đi xuống đi thôi. Đợi lát nữa ta muốn cùng hắn nhóm hồi Eden Tinh, thập ca còn không biết thế nào, tính tình trước nay táo bạo Kỳ Thiên Âm giờ phút này ngữ khí lạnh. Như băng, phảng phất ở đánh giá một cái người xa lạ, Broth vô pháp thừa nhận như vậy ánh mắt, mất đi của nàng sợ hãi cảm lại một lần tràn thượng trong lòng. Chớp mắt nhường hắn chặt lại đồng tử xâm nhập gian phòng. Lung tung tướng môn rơi khóa. Nắm giữ Omega tinh tế dịch chiếc cổ tay, tìm kiếm cảm giác an toàn đem nàng kéo vào trong lòng gắt gao ôm lấy. Cút ngay, Kỳ Thiên Âm phủi tay tránh thoát, lại kinh giác nam nhân động tác càng ngày càng thô bạo. Broth cường ngạnh đem nàng ôm đến mềm mại trên giường lớn. Hôn môi như mưa rào hạ xuống, ngón tay thuần thục châm của nàng độ ấm, hướng dẫn ra tin tức tố giao quấn kết hợp nóng. Liệt hỏa cháy lan giống như càng ngày càng nồng liệt, Kỳ Thiên Âm khí lực dần dần sói mòn, thanh âm trầm thấp ái muội, buông ra ta, đó là alpha đối omega tinh thần lực ảnh hưởng. Hắn muốn nhường nàng vô pháp rời khỏi, ta cần ngươi, thôi miên thanh âm lần lượt quanh quần, tôi đổ vỡ lý trí, dùng muốn, lửa bỏ thêm vào không gian, Broth ở nàng trên vai mút ra thật sâu hồng vết. Cực lực đè nén nghẹn ngào thanh, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, càng đừng nói nhìn thẳng ánh mắt nàng, loại này thời điểm còn khóc ra thật sự là rất dọa người. Huống hồ đem hoàn toàn dấu hiệu ràng buộc dùng ở trong này. Nhường duyên tuyến đem nàng biến thành để tuyến rối gỗ, thật sự là ti tiện đến cực điểm. Kia trương ngả ngớn khêu gợi trên mặt tràn ngập mâu thuẫn cùng tự mình chán ghét. Hận thấu giờ phút này phế vật giống nhau chính mình lại bất lực. Chỉ có rơi vào vực sâu triệt để sa đọa, ít nhất khoảng khắc này, hắn là hoàn toàn bắt được của nàng. Không nên đụng ta, bị triệt để áp ở nam nhân dưới thân kỳ thiên âm tỉnh táo lại. Kẹp bao điện lưu nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Liều mạng xoay người thoát đi, vừa né ra một điểm, lại bị nắm giữ vòng eo kéo trở về. Rót đè lại của nàng lưng, tự diễu giơ lên khóe miệng chậm rãi tràn ra vết máu. Ngươi nghĩ rời khỏi ta đi nơi nào? Vi danh hiển hách thứ nhất tướng quân cỡ nào cường đại? Không có để ý ngươi, không có vì ai trắng đêm không ngủ quá, cho nên khẳng định cảm thấy ta rất chán ghét đi. Gằn từng tiếng nói ra, trước đem trái tim mình chọc ra vô số lỗ máu, kỳ thiên âm không chỗ có thể trốn. Thoát lực chui đầu vào đệm chăn gian thì thào. Có biết hay không, cái kia thời điểm mà ni, năm đó ta rời khỏi chú lại chết ở sông ngầm trong. Là vì đi tìm ngươi. Tinh lịch 3050 năm, man hoang tinh 9 khu. Thứ nhất tướng quân ban đêm một mình rời khỏi chú. Ngay kế ở đóng băng sông ngầm trung phát hiện thi thể. Nguyên nhân chết vô cùng kỳ quái. Nàng trước khi rời đi nói cho bộ hạ nói đi tản bộ. Vì sao sẽ xuất hiện ở khoảng cách doanh địa mấy 10 cây em ngoại sông ngầm? Chiết Quế Thất Anh Kiệt bởi vậy nhận định có khác ẩn tình. Nhưng chỉ có đương sự biết thay đổi lộ tuyến nguyên nhân. Rod từng đã nói qua, nếu như cảm thấy khó xử, có thể tìm đến hắn thương lượng, kỳ thiên âm không là vui mừng phiền toái người khác người. Mà khi đế đô điều tra lệnh ký phát xuống dưới khi đột nhiên rất muốn cùng này nam nhân trò chuyện. Vì thế thừa dịp đêm đi trước Broad sở tại phi thuyền. Năng nguyên không đủ phi hành khí ngoài ý muốn bị hủy. Từ trên cao thẳng tắp rơi hạ, bị thấu xương rét lạnh nước đá vây quanh kia một khắc. Nàng nỗ lực giãy giụa, lại lần lượt phí công chìm vào đáy nước, vì sao thật vất vả đi tìm hắn một lần. Lại như vậy không thuận lợi đâu. Ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, cũng không chịu thua nữ Alpha đột nhiên lộ ra an tâm tươi cười. Mặc kệ, dù sao nàng đến trễ bao nhiêu lần, hắn đều sẽ đi tìm đến. Biết được chân tướng Broad phảng phất bị lôi điện đương đầu đánh xuống. Ánh mắt ửng hồng cương ở tại chỗ. Nàng nói cái gì? Lên cao phòng ôn một tấc tấc lãnh đi xuống. Rót nghiêng người ôm lấy nàng không lại rắn chắc bả vai. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta không biết nàng đông cứng trên mặt bị phát hiện khi còn mang theo cực nhạt nhẽo. Tươi cười, nhận định đó là nhiệt độ thấp làm cho ảo giác, nghẹn ngào thanh càng phát minh hiền, mãnh liệt hối hận cơ hồ nuốt hết linh hồn. Hai người khoảng cách so vừa rồi càng gần. Chính là thiếu kia tầng không ai nhường ai đấu tranh đến cùng ngăn cách. Cho nên này ôm ấp xúc cảm hết sức rõ ràng, kỳ thiên âm chậm rãi lau hắn khóe môi bị đánh đi ra vết máu. Hậu chi hậu giác ý thức được vừa rồi dùng xong bao lớn khí lực. Khôi phục bình tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, là ngươi muốn lên ta. Đừng khóc đắc tượng bị ta cường. Bạo giống nhau, không khóc, Rót đem đầu chôn ở gối đầu hạ dầm gì. Một viên trong suốt nước mắt ngã nhào, liều mạng nhịn xuống ngược lại càng có vẻ ủy khuất, kỳ thiên âm lấy mơ u bàn tay để ở cái trán. Hô, đã không khóc, có thể nói y can niền sự tình sao? Ta muốn hỏi ngươi, mà không là thẩm vấn ngươi, huống hồ từng đã đáp ứng quá, vô luận làm cái gì đều sẽ tha thứ ngươi, ở đồng thoại trấn trên biển nhạc viên. Này nam nhân ở đầy trời khói lửa hạ nghiêm cẩn hứa nguyện. Hy vọng vô luận chính mình làm chuyện gì đều phải bị tha thứ. Hắn ôm thế nào trầm trọng tâm tình mới nói ra miệng. Thần không có nghe thấy hắn nguyện vọng, nhưng là nàng nghe thấy được. Tinh lịch 3053 năm Money Broad bị trục xuất khỏi gia môn. Lãng đãng ở trong vũ trụ du đãng, Asa đại đế tạm thời không muốn nhìn thấy này con trai. Lại không hy vọng hắn chân chính chết đi. Cho nên phái ra quân chính quy tạo thành hạm đội tùy thân bảo hộ. Nhưng an toàn cũng không ý nghĩa khỏe mạnh. Thân thể hắn tình huống vẫn cứ không tha lạc quan. Vết thương cũ khó càng. Ngủ nông nhiều mộng, tỉnh lại sau vĩnh viễn ở ngẩn người. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy này Alpha càng ngày càng suy nhược. Điện hạ, tiền phương biên cảnh quân chặn được đến một chiếc vận chuyển do quặng buôn lậu thuyền. chính hướng hướng chúng ta chạy trốn, hay không ban trợ giúp. Rod hoàn trả vị vừa rồi bị Kỳ Thiên Âm lấy ra trái tim ác mộng. Ở Tây Địch báo cáo chung hoàn hồn, không chút để ý vẫy vẫy tay. Người quyết định đi, nóng cháy ánh lửa nở rộ ở tối đen màn đêm chung. Buôn lậu thuyền ở chiến hạm công kích hạ liên tiếp bộc phá. Một con nho nhỏ chạy trốn khoang thuận thế thoát ra, bị hoàng tử điện hạ thị vệ đội chặn được. Điều khiển viên là cái tương đương khó chơi nhân vật, bị bắt hoạch đến chiến hạm thượng vẫn cứ cùng thị vệ đội kịch liệt giao hòa. Ý đồ cướp đi phi hành khí thoát đi. Rod oán giận trận chiến đấu này rằng co rất thời gian dài. Quấy được hắn vô pháp ngẩn người, vì thế đi lên chiến hạm sàn tàu xem xét tình huống. Buôn lậu thuyền điều khiển viên tựa hồ sẽ không bị vũ khí gây thương tích. Nhưng muốn giết chết một người phương pháp rất nhiều, tỉ như lấy ra hắn chung quanh sở hữu dưỡng khí, người kia hô hấp khó khăn gãi yết hầu dãy giụa, trong lúc vô tình bắt phá trên mặt ngụy trang giả thể. Bị một loạt mà lên thị vệ đội gắt gao ngăn chặn. Kia trương mặt nạ vỡ vụn sau nhất thời lộ ra hình dáng. Khi tương đương Icanian dị năng chịu hạn, bại lộ sau lại không chút hoang mang. Đối đám người sau Broad đánh cái tiếp đón. Broad chớp mắt theo đần độn trạng thái trung thanh tỉnh. Hắn không là đã chết sao? Hắn còn nhớ rõ Kỳ Thiên Âm qua đời nửa năm sau đế quốc phát sinh kia chàng khủng bố tập kích. Vì thế tự trách hồi lâu, mà lúc này, bản ứng bị đánh gục người vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt. Rod bước lớn tiến lên nắm lên tóc của hắn, lạnh lùng chất vấn, người năm đó là giả chết thoát thân. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao muốn nổ hủy ba đường tháp đại lâu? Nhưng tại thế thất anh kiệt thanh danh lâm vào đáy cốc. Liên chủ soái cũng bị liên lụy. Đó là tâm huyết của nàng. Tuyệt không phải hẳn là bạch bạch cô phụ. Icanian quơ quơ đầu, phát hiện tạm thời không cách nào khiến dùng dị năng, không có trực tiếp trả lời vấn đề. Xem ra thật đúng là không gặp may, được không dung chạy ra biên cảnh quân vây bắt lại bị ngươi bắt đến. Nhị điện hạ, xem ở từ trước trên mặt mũi thả ta một con ngựa đi, trả lời hắn là liên tiếp mãnh liệt công kích. Icanian bị hung hăng nện ở kim loại trên vách tường. Cái chán không ngừng thẳng hạ tươi đẹp huyết, đau được hút miệng khí lạnh. Chợt xuống tay thực ngoan, cùng ta hồi đế quốc nhận thẩm phán, Broad ý bảo thị vệ đội đưa hắn bắt giữ. Icanian đối mặt vây quanh đi lên Alpha người hầu, đột nhiên cợt nhả nhếch môi giác, ta sẽ không bạch nhường ngươi đối ta rộng rãi xử lý. Làm bút giao dịch, chỉ cần ngươi trang làm cái gì sự đều không phát sinh. Ta liền đem Kỳ Thiên Âm Ni đưa đến bên cạnh ngươi. Rod hoàn toàn triệt để sửng sốt. Rất nhanh khôi phục lý trí. Ta không cần thiết một cái khác. Long người thế thân, ta làm sao có thể dùng khác. Long người có lệ ngươi. Không là thế thân, mà là của ta đại tướng. Chân chính Kỳ Thiên Âm Ni Icanian nhìn ra hắn giấu ở đáy mắt khiếp sợ. Cười đến thành thạo, nghe nói qua chuyển sinh sao. Rod đầu ngón tay nhẹ nhàng run run. Ngươi nói cái gì, ta dị năng ở mặt ngoài xem ra tượng chiết xạ, có thể bắn ngược hết thảy tồn tại năng lượng, nhưng này là giả, có một loại năng lực thể hiện cùng chiết xạ cực kỳ tương tự. Tỉ như, di chuyển, Icanian xoa xoa chảy xuống mặt mũi huyết, ngữ khí mê hoặc, ta có thể di chuyển hết thảy khách quan tồn tại năng lượng thể. Bao gồm linh hồn, hết chương.